LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, thần bí đầm nước. Tất cả mọi người con mắt đều bị lừa gạt. Cái này là Tô Minh sau khi đi vào thứ nhất cảm thụ. Nguyên bản theo bên ngoài nhìn, bất quá là một cái nhỏ hẹp sơn động mà thôi. Để cho người ta đều không có tìm tòi hư thực hứng thú. Tựa như là phòng ở đồng dạng. Bình thường gian phòng không gian tương đối nhỏ mà nói. Liền để cho người một loại rất gò bó cảm giác. Khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. May mắn mà có Lâm Phách Thiên gia hỏa này không chịu ngồi yên. Trực tiếp đi xuống. Bằng không, Tô Minh bọn hắn thật đúng là không làm sao có hứng nổi đến xem cái sơn động này. Tự nhiên cũng không cách nào phát hiện trong này có động thiên khác. Sơn động này là cái quỷ gì? Làm sao có một loại âm trầm cảm giác? Hơn nữa căn bản liền không nhìn thấy đầu. Lâm Phách Thiên vốn là xông lên phía trước nhất. Bất quá xem xét tình huống này. Lâm Phách Thiên cũng không dám trực tiếp xông về phía trước. Sơn động phương hướng là không ngừng hướng xuống mặt kéo dài. Chỉ sợ chỉ có quỷ mới biết đến cùng sâu bao nhiêu đi. Chậm một chút chờ mọi người đứng vững vàng về sau. Lâm Thương Hải liền mở miệng nhắc nhở một câu. Dù sao trong này vẫn là quá đen tối một chút. Tuy nói có một cái đèn cây. Nhưng cũng không thể cam đoan ánh mắt con người rất tốt. Vì lẽ đó cần phải cẩn thận một chút. Rất rõ ràng đây là muốn đi lên phía trước. Bốn người không cần nhiều lời. Liền trực tiếp hướng phía trước chậm rãi từ từ tiến vào. Cái sơn động này như thế thâm thúy. Xem xét liền không tầm thường. Nói không chừng bên trong thật sự có đồ vật. Đừng nhìn Lâm Thương Hải trên mặt bọn họ đều không biểu tình gì. Trên thực tế trong nội tâm vẫn còn có chút mừng rỡ. Bởi vì thượng cổ di tích chìa khóa. Ở bên trong hang núi này xuất hiện khả năng. Là phi thường lớn. Dù sao toàn bộ linh khư phong đã bị lật 7-8 phần. Tuy nhiên lại không có phát hiện gì. Vật này liền là linh khư phong phía trên. Cái này là duy nhất có thể khẳng định tin tức. Về phần bọn hắn tại sao khẳng định như vậy, Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Nhất định là có đạo lý của bọn hắn. Toàn bộ linh khư phong tìm cho tới bây giờ. Dù sao không hề phát hiện thứ gì. Mà cái sơn động này lại nhìn như thế không tầm thường. Nói cách khác, như thế vừa kết hợp mà nói. Mọi người khó tránh khỏi sẽ có một số ý nghĩ. Xuất hiện ở đây khả năng là phi thường lớn. Đối mặt loại tình huống này, mọi người khẳng định sẽ không bỏ qua. Mặc kệ bên trong có cái gì núi đao biển lửa, đều phải vào xem một chút. Bốn người từ Lâm Thương Hải trong tay cầm ánh nến đi ở trước nhất. Bởi vì hắn thực lực mạnh nhất, tối thiểu nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Một mực đi về phía trước hơn 10 phút, đi để Tô Minh trong nội tâm cũng không khỏi có chút nóng nảy. Cái này mẹ nó liền đen xì sơn động. Bên trong không có cái gì. Tựa hồ đi lâu như vậy vẫn là để người không nhìn thấy cuối cùng. Ở loại này đè nén trong hoàn cảnh. Đi thẳng xuống dưới khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng xuất hiện nhất định cảm xúc. Càng đừng đề cập cái sơn động này đi thẳng không đến cùng. Càng chạy cũng làm người ta trong lòng có chủng cảm giác quái dị. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương rách nát. Chiếu như thế đi, chúng ta là không phải phải đi đến dưới đất bốc lên nham tương địa phương. Lâm Phách Thiên tính cách là nhất cấp bách, một mực cái dạng này để hắn cảm giác vô cùng bực bội. Thế là Lâm Phách Thiên liền vội vã không nhịn nổi địa mở miệng nói một câu. Lâm Thương Hải nhìn ngược lại là rất bình tĩnh, hơn nữa người này biểu hiện cũng xác thực rất trầm ổn. Thế là Lâm Thương Hải liền mở miệng nói một câu. Đừng nói chuyện. Tiếp tục đi xuống dưới chính là, luôn có đến cùng thời điểm, tất nhiên đến đều tới, khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng nhất định phải đi xuống dưới, bằng không, khả năng liền bỏ lỡ một cái tìm chìa khóa cơ hội tốt nhất. Mọi người tiếp tục hướng xuống mặt đi, ngay vào lúc này, bất thình lình một trận gió lạnh thổi đi ra, ánh nến không ngừng đang nhấp nháy. Nhìn tùy thời đều có thể bị dập tắt dáng vẻ. Đậu phộng, cái này thứ gì? Lạnh quá nha. Lúc này Lâm Phách Thiên lại mở miệng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Bởi vì cái này thật sự là quá lạnh. Vừa rồi cái kia một trận gió. Cho người chỉnh thể cảm giác liền là lạnh siêu siêu. Thậm chí so mùa đông loại kia lạnh thấu xương gió lạnh còn muốn khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Đây là một loại đến từ thực chất bên trong rét lạnh. Để cho người ta thậm chí không nhịn được dùng mình một cái. Có chút run một cái. Lúc đầu cái này đại mùa hè, mọi người lúc đầu mặc liền không nhiều. Xuyên nhiều ở trên núi cũng là sẽ nhiệt. Không ai sẽ ngu như vậy so. Vì lẽ đó vừa rồi cái kia lập tức, mới có phản ứng lớn như vậy. Bất quá cũng may cái này gió lạnh. Tựa hồ chỉ có một trận mà thôi. Một trận đi qua, hết thảy lại khôi phục bình thường. Cảm giác tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngoại trừ Lâm Phách Thiên nói một câu nói bên ngoài, liền không có những người khác nói nữa. Bởi vì ai cũng không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Bất quá mọi người cũng càng thêm xác định, cái sơn động này là quả nhiên có gì đó quái lạ. Mặc kệ chìa khóa ở không ở nơi này, cái sơn động này tất cả mọi người nhìn xuống, bên trong coi như không có chìa khóa, cũng sẽ có những vật khác. Người ở lòng hiếu kỳ điều khiển. Sẽ làm ra rất nhiều chuyện. Tiếp tục đi. Lâm Thương Hải nói một câu. Sau đó mọi người không có xoắn xuýt. Tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá ở đi quá trình bên trong. Rất rõ ràng mấy người đều nhấc lên một số nguyên khí đến hộ thể. Miễn cho lại thỉnh thoảng đến một trận gió lạnh. Vừa rồi loại kia thực chất bên trong đều run lên cảm giác. Tất cả mọi người không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau, bất thình lình phía trước thấy được một trận hào quang nhỏ yếu. Không cần lên tiếng mấy người đều thấy được, lập tức trong nội tâm không khỏi vì đó rung một cái. Khô cằn đi lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy quang minh, trong sơn động thấy được quang mang. Đây là rất để cho người ta hưng phấn, nói rõ phía trước liền có cái gì. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Rất có thể phía trước là một cái cửa ra cũng khó nói. Mấy người túi dạo qua một vòng. Lại đi ra ngoài. Nếu thật là nói như vậy. Liền có chút hố cha. Mọi người cẩn thận một chút. Lâm Thương Hải vô cùng cẩn thận. Bước chân thả chậm rất nhiều. Đồng thời trên mặt biểu lộ cũng là phi thường cẩn thận. Không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Nếu quả thật phía trước thật có thứ gì. Gặp nguy hiểm khả năng cũng là thật lớn. Vì lẽ đó phải tất yếu cẩn thận một chút. Mặc kệ người nào bị thương. Ở cái địa phương này đều là thật phiền toái. Tô Minh bọn hắn đều vô cùng cẩn thận. Thận trọng hướng trước mặt không ngừng ngang nhiên xông qua. Bất quá đi sau khi đi vào. Tô Minh lúc này mới phát hiện. Phía trước cũng không phải là lối ra. Đây mới thật sự là có động thiên khác nha. Một khối rất lớn không gian. Cho người ta ấn tượng sâu nhất liền là một vòng trên vách đá dạ Minh Châu. Thoạt nhìn vẫn là rất sáng tỏ. Trách không được lớn như vậy một khối khu vực. Đều có thể cho chiếu sáng. Sau đó mọi người liền chú ý tới. Trước mặt có một cái to lớn đầm nước. Đầm nước này bên trong không ngừng đi lên bốc lên hơi lạnh. Tựa hồ trong này là vạn niên hàn băng đồng dạng. Vô cùng rét lạnh. Trách không được nha. Mọi người cuối cùng là rõ ràng. Trách không được vừa rồi cảm giác có một trận gió lạnh đâu. Nguyên lai trong này có một cái băng lãnh đầm nước. Đầm nước này bên trong nhiệt độ. Chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy rất kinh hãi. Đoán chừng người chạm thử. Liền sẽ lập tức bị đông lại đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.